Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 301: Quỷ dị tế tự. Bí cảnh trung ương, một tòa thật to cung điện hùng vĩ đứng vững ở đó. Điện cửa đóng kín, ngay phía trước đứng thẳng lấy một tòa đàn tế. Tại tế đàn phía trước quỳ một đám người áo đen. Bọn họ từng cái toàn thân tản ra quỷ dị hắc khí. Những người áo đen này, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, yếu nhất một cái thế mà có thể so với kim đan kỳ. Mà lại số lượng đông đảo, có ít nhất mấy ngàn người áo đen quỳ ở nơi đó. Cầm đầu mấy cái người áo đen, thoạt nhìn là tế tự, thủ lĩnh loại hình, bọn họ khí tức cường đại nhất. Bên trong một cái tay cầm quyền trượng ngay tại ngâm sướng tế văn áo đen tế tự. Thực lực cường đại nhất, lộ ra một cỗ thần bí cùng tà ác khí tức. Tại Liễu Thanh xem ra, cái này hắc bào tế tự tuyệt đối có thể so với tán tiên thực lực cường đại. Mà hắn đứng phía sau một đám độ kiếp kỳ người áo đen. Từng cái khí tức khủng bố, toàn thân còn quấn từng đạo tà ác hắc khí. Những người này đang tiến hành một trận thần bí tế tự nghi thức. Tại tế đàn phía trên, đang nằm một đám nam nữ trẻ tuổi. Có đã hôn mê, có hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Chính là một mặt hoảng sợ nhỏ giọng thút thít. Mà tại ở giữa nhất, nằm hai bộ thi thể. Chính là Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch. Hai tỷ muội thân thể bốc lên một cỗ hắc khí. Dưới tế đàn đang có lấy một tia một luồng hắc vụ xâm nhập hai trong cơ thể con người. Phảng phất có được lực lượng nào đó đang tiến hành đoạt xá. A Thanh, chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Nhất thời bi phẫn không hiểu. Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy trước mặt mấy ngàn người áo đen. Trong lòng sát ý tỏa ra. Những thứ này quỷ dị người áo đen. Mặc kệ là lai lịch gì. Đang làm cái gì. Bọn họ thế mà đem Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai tỷ muội trực tiếp xem như một loại nào đó tế phẩm. Hoặc là vật dẫn, đặt ở trên tế đàn cử hành nghi thức. Chít chít bên trong, ủng ục, mò đo tát a, chấm ngoặc kép, hắc bào tế tự đọc lấy một loại nào đó cổ lão tế văn. Nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng. Dựng thẳng hắn mỗi một câu tế văn đọc ra, tế đàn phía trên hắc khí thì tăng cường một phần. Dọa đến trên tế đàn một đám bị bắt tới nam nữ trẻ tuổi run lẩy bẩy. Một tia một luồng hắc khí xâm nhập trong cơ thể của bọn họ. A, chấm ngoặc kép, cứu mạng. Tế đàn bên trên truyền đến từng đợt thống khổ tiếng kêu rên. Bên trong một cái, vẫn là từng theo Liễu Thanh cùng một chỗ liều qua Tửu Miêu gia thanh niên. A thổ, hắn một mặt vặn vẹo, tức giận nhìn phía dưới một đám người áo đen. Trên thân vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch, huyết dịch chính theo vết thương chảy vào tế đàn bị hấp thu. Thiến Thiến, ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi cứu người. Liễu Thanh xem xét tình huống không đúng, lập tức chuẩn bị cứu người lại nói. Nơi này cử hành tà ác tế tự nghi thức, nhất định phải đánh gãy. Nếu không Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội khả năng liền sẽ thật không thể chữa khỏi. Oanh, theo một cỗ cường đại khí tức bạo phát, Liễu Thanh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên tế đàn. Hắn vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra khí tức cường đại quét ngang mà qua. Chung quanh đại lượng người áo đen tại chỗ bị quét bay ra ngoài. Duy chỉ có còn có thể đứng cũng chỉ có cái kia cầm đầu áo đen tế tự cùng một đám độ kiếp kỳ hắc bào. Kẻ nhẹ không có bị tung bay. Người nào? Một tiếng quát lớn vang lên. Áo đen tế tự kinh sợ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Liễu Thanh. Cực độ phẫn nộ, có người thế mà phá hủy tế tự nghi thức. Thời gian đình chỉ, không gian cầm cố, Liễu Thanh không có một tia nói nhảm, trực tiếp một chỉ điểm ra, không gian cầm cố, thời gian đình chỉ, trong chốc lát, vạn vật dừng lại, tất cả người áo đen toàn bộ đứng im ở nơi đó. Nguyên một đám không cách nào động đậy, tại Liễu Thanh giam cầm phía dưới, tế tự bị cắt đứt, ông, tế đàn hơi hơi rung động, có một cỗ thần bí tà ác lực lượng bạo phát. Lại muốn tránh thoát Liễu Thanh cái kia cỗ thời không cấm cố chi lực. Bạch, Liễu Thanh vung tay lên, đem tế đàn phía trên tất cả mọi người cứu lại. Một thanh đưa đến xa xa Miêu Thiến Thiến chỗ đó. Làm xong những thứ này. tế đàn lực lượng đột nhiên bạo phát, ầm ầm một tiếng, toàn bộ tế đàn kịch liệt lay động, thế mà tránh thoát Liễu Thanh lực lượng giam cầm cùng trói buộc. Chỉ thấy từng đạo cường đại mà tà ác hắc khí tuôn ra, xâm nhập đám người áo đen kia thể nội, nguyên một đám khôi phục bình thường. Đáng giận, áo đen tế tự trông thấy bị phá hư nghi thức nhất thời giận tím mặt. Phá hư nghi thức, giết hắn, tế tự nổi giận huy động quyền trượng, hạ lệnh tất cả người áo đen giết trước mắt người này. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, không có một chút nói nhảm, trực tiếp tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy hắn đưa tay đè ép, oanh, hư không chấn động, toàn bộ bí cảnh lạnh rung đung đưa, bầu trời nứt ra, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, đại thủ che trời, năm ngón tay bao gồm hiện trường tất cả người áo đen. Không, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái này đến cái khác người áo đen thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn máu đen vãi xuống tới. Mấy cái người độ kiếp kỳ người áo đen giận dữ, trên thân hắc bào đột nhiên nổ tung, từng cái hóa thành từng tôn cao đến 8 mét cự nhân. Những người khổng lồ này, toàn thân xám đen, trên thân hiện đầy các loại quỷ dị hắc văn, lộ ra một cỗ tà ác hung bạo khí tức. Giết, mấy cái người độ kiếp kỳ người áo đen hóa thành quỷ dị cự nhân giết tới. Đối diện với mấy cái này biến thân cự nhân, Liễu Thanh tay cầm nhẹ nhàng đè ép. Oanh, đại thủ vỗ xuống, tất cả cự người đều không ngoại lệ toàn bộ bị một chưởng vỗ nát. Uy thế cường đại ép tới tất cả người áo đen từng cái thân thể run rẩy. Cốt cách gào thét, giống, có người áo đen gào thét, hai mắt đỏ bừng, toàn thân bốc lên hắc khí đột nhiên nứt vỡ hắc bào hóa thân cự nhân. Bất quá đáng tiếc tại Liễu Thanh một dưới lòng bàn tay rất nhanh liền bị đánh thành thịt nát tản ra. Chỉ còn lại có áo đen tế tự một cái, còn lại người áo đen toàn bộ bị chấn sát trống không. Ngươi, đáng chết, áo đen tế tự giận dữ, hơi vung tay, trên thân hắc bào soạt vỡ thành vô số bột phấn, lộ ra hắn chân chính dung mạo. Đây là một cái quái vật, nó toàn thân mọc đầy các loại màu đen đường vân, xen lẫn thành nguyên một đám quỷ dị ma thần hư ảnh lạc ấn tại trên thân thể. Mà mặt của hắn rất như là nhân loại, nhưng đầu mọc ra hai cái màu đen góc cạnh, phía sau cái mông mọc ra một đầu đen nhánh xương vĩ. Cái này không là một cái nhân loại, mà chính là một cái dị loại sinh mệnh. Huyết tế thuật, tà ác tế tự giơ cao lên quyền trượng, toàn thân tách ra một cỗ đỏ bừng huyết quang, bao phủ chung quanh bị đánh nát vô số người áo đen huyết nhục. Trong chốc lát, tế đàn khôi phục. Vô số màu đen đường vân cùng ký hiệu lấp lóe, tản ra cường đại hấp lực đem chết đi tất cả người áo đen huyết nhục toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Ầm ầm, chấn động mạnh truyền đến, tế đàn kịch liệt run run, hắc khí cuồn cuộn phun ra ngoài, phảng phất có được cái gì đáng sợ tà vật trấn áp ở bên trong. Theo tà ác tế tự thi triển huyết tế thuật, để tế đàn sinh ra đại biến, Liễu Thanh không có vội vã động thủ trảm sát. Mà chính là muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng đang triệu hoán tế tự thứ quỷ gì. Vừa vặn thuận tiện cùng một chỗ giải quyết, bởi vì hắn không có phát giác được nguy hiểm, đại biểu cho mình có thể nhẹ nhõm ứng phó. Ong ong, tế đàn chấn động, hắc vụ lan lộn phun trào, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Liễu Thanh cảm nhận được một loại cường đại khủng bố thần uy. Dưới tế đàn, chẳng lẽ trấn áp một tôn tà thần? Buông xuống đi, đại tà thần. Tế tự cao giơ hai tay hét lớn một tiếng, thể nội bộc phát ra một đạo huyết sắc quang trụ, trong nháy mắt quán xuyên bí cảnh hư vô, lộ ra một cái lỗ thủng. Theo lỗ thủng bên trong vọt xuống nhất đại cỗ kinh khủng năng lượng màu đen, giống như dòng nước lũ đồng dạng chảy ngược tại trên tế đàn. Răng rắc, tế đàn đã nứt ra, bị cuồn cuộn dòng nước lũ đánh nứt, theo trong cái khe không ngừng ăn mòn đi vào. Dưới nền đất khí tức càng khủng bố dọa người. Đi chết đi, giờ phút này, quỷ dị tế tự hét lớn một tiếng, giơ cao lên quyền trượng nhắm ngay Liễu Thanh nhất chỉ. Đầy trời dòng nước lũ bao phủ, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà đến. Đối mặt một chiêu này, Liễu Thanh không chút hoang mang, đưa tay chỉ điểm một chút phát nổ cái kia cuồn cuộn dòng nước lũ. Bành, chỉ thấy nhất chỉ xuyên qua, Quỷ dị tế tự thân thể nổ tung. Linh hồn bị Liễu Thanh một tay nắm giam cầm. Huyết nhục toàn bộ bị tế đàn lập tức thôn phệ đi vào cướp đoạt sạch sẽ. Oanh, oanh, oanh. Một cỗ cự đại bạo tạc truyền ra. Tế đàn toàn bộ tứ phân ngũ liệt. Giống. Chỉ thấy phá nát dưới tế đàn truyền đến một trận kinh khủng tiếng gầm gừ. Hung khí ngập trời. Tà ác cùng cực. Dưới tế đàn phong ấn một tôn khủng bố tà thần. Răng rác. Vết rách không ngừng lan tràn. Toàn bộ tế đàn tại không cách nào bảo trì nguyên dạng. Bị một cỗ đáng sợ khí tức tà ác trùng kích. Ầm vang vỡ vụn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.